Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1157, một kiếm chảm Phùng Khánh, chúc mừng Raymond Trần 12345 gặp nhiều may mắn. Góc truyện audio.com. Nam Cung Thánh như chém dưa thái rau anh sát 6 tên cường tráng nam tử lúc. Tụng toa cũng đã hai chân như nhũn ra. Lâm Hoan dùng Long Vân Thủ đem Nam Cung Thánh bóp thành bánh thịt lúc. Tụng toa càng là thần hồn run rẩy dữ dội. Nếu không có Phùng Khánh ở một bên vịn hắn, hắn đã sớm biến thành một bãi lạn nê. Bây giờ bị Phùng Khánh đẩy ra về sau, tụng toa liền cũng nhịn không được nữa trong lòng sợ hãi. Phù phù một tiếng sụi lơ trên mặt đất, dù là đáy lòng có cái thanh âm thúc giục hắn mau chóng rời đi nơi này. Hắn lại ngay cả động một cái ngón tay khí lực đều không có. Những người này làm sao đáng sợ như vậy? Động một tí giết người, mà lại thủ đoạn giết người khủng bố như thế. Bọn hắn lẽ nào là thần Phật lệ quỷ hay sao? Tụng toa ở trong lòng nỉ non nói. Tụng toa tê liệt ngã xuống trên mặt đất thời điểm. Phùng Khánh đã xa xa xông xa xa Lâm Hoan oanh ra một quyền. Đi chết đi, một quyền ra. Quyền ảnh phát hiện, chân khí kích, xạ đưa tới cuồng phong trong nháy mắt liền đem tụng toa bao phủ. Tụng toa chỉ cảm thấy gió thổi đến trên mặt như dao cắt bình thường đau đớn. Thật đáng sợ, tụng toa hoàn toàn nghĩ không ra cùng hắn cùng giường chung gối nam nhân sẽ là một cái tựa như thần ma người. Đưa lưng về phía hắn đánh ra một quyền liền có thể để hắn như thế khó chịu. Cái kia chính diện nghênh chiến Lâm Hoan lại sẽ là cảm giác gì? Nguyên bản tụng toa coi là Phùng Khánh không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Bây giờ lại trở nên lòng tin tràn đầy. Đối mặt Phùng Khánh cái kia thạch phá thiên kinh hãi một quyền. Lâm Hoan trên mặt nhưng không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Chỉ thấy hắn khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh. Đồng dạng nâng tay phải lên đấm ra một quyền. Oanh! Hai đạo quyền ảnh đụng vào nhau, phát ra tiếng sấm bình thường tiếng vang. Hai bên đường phố phòng ốc pha lê đều bị chấn bể một mảng lớn. Ô tô phòng trộm máy báo động lần nữa phát ra chói tai kêu to. Ngoài ý liệu là, hai người dù là làm ra động tĩnh lớn như vậy, đều không ai đi ra xem náo nhiệt, mà lại Lâm Hoan nhớ kỹ bọn hắn đi ra nhà này giải trí hội sở về sau. Trên đường phố liền lại không thấy được một cỗ lui tới ô tô hoặc là người đi đường. Xem ra trường sinh hội tại Bangkok rất ăn khai a. Chung quanh thương gia, hộ gia đình khẳng định là sớm nhận được cảnh sát hoặc mặt khác chính. Phủ bộ môn tin tức, con đường này khẳng định cũng bị cảnh sát cấp phong tỏa ngăn cản. Lâm Hoan nhíu mày suy đoán, thấy mình toàn lực một quyền bị Lâm Hoan ngăn lại, Phùng Khánh liền nhướng mày. Vì cái gì ta cảm giác Lâm Hoan so với tại Nam Hàn Quốc thời mạnh hơn rất nhiều? Lẽ nào hắn đã vận dụng thực lực tăng lên bí pháp? Tại Nam Hàn Quốc lúc, Phùng Khánh toàn bộ hành trình quan sát Lâm Hoan cùng Hắc Dạ trận chiến kia. Xem như đối với Lâm Hoan thực lực có sự hiểu biết nhất định. Phùng Khánh tự nhận tại song phương đều không sử dụng bí pháp tình huống dưới. Hắn có thể chiến thắng Lâm Hoan. Nhưng bây giờ tình huống lại là hai người bị cái hòa nhau. Lâm Hoan vậy mà cũng là truyền thuyết hậu kỳ. Cái này khó trách Phùng Khánh sẽ có loại ý nghĩ này. Gặp Phùng Khánh đứng tại chỗ trầm tư. Lâm Hoan thu hồi nắm đấm cười lạnh nói. À, một tháng không thấy, thực lực của ngươi liền tăng trưởng đến loại trình độ này. Nhất định là sử dụng năng lượng tinh thạch à, đúng thì sao? Phùng Khánh cười lạnh một tiếng. Nói, có nhanh chóng tăng thực lực lên đường tắt không đi, ta tại sao phải liều sống liều chết đi tu luyện a? Làm ta ngu ngốc sao? Ngươi đúng là thằng ngu. Lâm Hoan lắc đầu, tay phải một chiêu liền đem xích tiêu kiếm nắm tiến vào trong tay. Thấp giọng nỉ non nói, xích tiêu kiếm 80, chân khí tăng phúc mở ra, hồi ức xiết mở ra, tại Phùng Khánh cảm giác bên trong. Lâm Hoan thực lực trong nháy mắt liền chợt tăng một mảng lớn. Mới vừa rồi còn là truyền thuyết hậu kỳ đâu. Hiện tại đã là truyền thuyết đỉnh phong trình độ. Ngươi mới vừa rồi không có sử dụng bí pháp. Ngươi chân thực cảnh giới chính là truyền thuyết hậu kỳ. Cái này sao có thể? Phùng Khánh khiếp sợ không gì sánh nổi quát. Hừ, Liên Như ngươi loại này phế vật đều là truyền thuyết hậu kỳ. Ta loại này thiên tài vì sao không thể là truyền thuyết hậu kỳ? Nếu như hai vị sư huynh của ngươi vẫn chưa xuất hiện, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, giơ kiếm liền hướng Phùng Khánh giận chém mà xuống. Một kiếm mở mịt, Lâm Hoan sở dĩ không có vừa lên đến liền vận dụng lôi đình thủ đoạn, chính là muốn đem Hắc Dạ hoặc Ban Ngày dẫn ra ngoài. Hiện tại hai người này vẫn không xuất hiện, Lâm Hoan đã mất kiên trì, bá một đạo kiếm khí màu xanh thẳng đến Phùng Khánh mà đi. Trên đường đi tả hữu dao động, lơ lửng không cố định, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đáng chết, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Phùng Khánh giận mắng một tiếng, mặc niệm một câu gì? Khí tức trên thân đồng dạng tăng vọt một đoạn, thiên sát quyền, Phùng Khánh nhấc lên toàn thân chân khí, hướng về phía đạo kiếm khí kia liền oanh ra một quyền. Chỉ một thoáng, quyền ảnh chặn chặn, phô thiên cái địa đón nhận cái kia đạo phiêu hốt kiếm khí. Kiếm khí tung tích mặc dù khó kiếm, nhưng nếu là quyền ảnh liên thành một mảnh, nó lại nên như thế nào đánh trúng Phùng Khánh, loạn quyền đả chết lão sư phó. Phùng Khánh oanh ra vô số quyền ảnh quả nhiên đánh vào một kiếm mở mịt kiếm khí bên trên. Oanh một tiếng vang thật lớn đi qua, quyền ảnh tán, kiếm khí đồng dạng tiêu tán không thấy. Ha ha ha, Lâm Hoan, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể trong lúc chiến đấu tăng thực lực lên. Ta cũng có thể, ngăn trở Lâm Hoan một kiếm về sau. Phùng Khánh lực lượng tăng nhiều. Thật sao, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, vậy ngươi thử lại lần nữa một kiếm này. Một kiếm vô cực, Lâm Hoan thừa nhận tự mình xem thường Phùng Khánh. Hắn coi là sử dụng năng lượng tinh thạch tiến giai người chỉ là chỉ có cảnh giới. Sức chiến đấu có chênh lệch không ít, hiện tại xem ra suy đoán của hắn có sai. Phùng Khánh Lâm chẳng ứng biến cùng sức chiến đấu đều cùng truyền thuyết hậu kỳ cường giả tương xứng. Bất quá thì tính sao? Hắn là Lâm Hoan, là thần cấp đặc công hệ thống túc chủ. Lá bài tẩy của hắn còn có hơn phân nửa không vận dụng. Giết chết Phùng Khánh bất quá vừa nghĩ. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan một kiếm chém ra. Kiếm khí tạo thành thiên la địa võng phô thiên cái địa hướng Phùng Khánh chùm tới. Đây là kiếm pháp gì? Nhìn trước mắt cửa hàng thiên kiếm võng, Phùng Khánh đáy lòng bay lên một luồng hơi lạnh. Hắn có một loại dự cảm, nếu là tới liều mạng hắn sẽ bị mặt này kiếm võng cấp xé thành mảnh nhỏ. Quyết định thật nhanh dưới, Phùng Khánh hét lớn một tiếng quay đầu liền chạy. Chỉ là tốc độ của hắn mặc dù nhanh, làm sao có thể mau qua kiếm khí, bá kiếm võng phô thiên cái địa mà đến, trực tiếp liền đem Phùng Khánh cấp lôi cuốn ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời huyết vũ tung xuống, vừa mới trở thành truyền thuyết cấp cường giả không mấy ngày. Thề muốn làm người trên người Phùng Khánh liền bị Lâm Hoan một kiếm chém thành vô số mảnh vỡ. Từ đầu tới đuôi, Trường Sinh hội những người khác chưa từng xuất hiện, A Tụng Toa cũng nhịn không được nữa trong lòng sợ hãi. Lớn tiếng hét dầm lên, đừng lo lắng, ta chưa từng giết người vô tội. Lâm Hoan gión mũi chân, thân thể nhảy lên liền tới đến Tụng Toa trước mặt chạm định. Chỉ nhớ đọc đến bao con nhỏng, ông một đạo bạch quang hiện lên, Tụng Toa cả người đều trở nên ngây dại ra. Lâm Hoan rất nhanh liền tra ra, Tụng Toa cũng không biết Phùng Khánh chân chính thân phận, hắn đối với Phùng Khánh tới nói bất quá là cái tiết. Dục công cụ, kết thúc trí nhớ đọc đến hiệu quả về sau. Lâm Hoan liền dùng trí nhớ tiêu trừ bao con nhộng xóa đi Tụng Toa đêm nay trí nhớ. Sau đó quay người hướng Trường Sinh hội trụ sở bí mật tiến đến. Hắc Dạ không có giống lần trước dạng này kịp thời xuất hiện cứu Phùng Khánh. Điều này làm cho Lâm Hoan sinh ra cảnh giác chỉ ý có thể hay không Phùng Khánh chỉ là bị Trường Sinh hội ném đi ra bom khói. Bọn hắn chân chính mục đích đúng là bức Long Ảnh trước mọi người hướng trụ sở bí mật. Trường Sinh hội đến cùng có gì âm mưu? Xúc vật đồ tể nhà máy nơi đó có phải hay không sớm đã bày ra kinh thiên sát cục? Chỉ chờ Vạn Chính Quốc đám người xa lưới. Cuối năm, công ty cùng trong nhà sự tình cũng rất nhiều.